Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, Ma Tông âm mưu. Ma Tông, sư phụ, đánh giết Phi Vũ cái kia Ma Tông trưởng lão đứng tại một cái tối tăm trong hành. Lang, đối mặt cửa phòng cung kính nói ra, ngắn gọn hai chữ, cũng không có đạt được trong phòng đáp lại. Mà tông trưởng lão cũng không có đang nói chuyện, đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong hành lang theo an tĩnh khí tức biến đến càng thêm âm u khủng bố. Bầu không khí càng ngày càng áp lực, mà tông trưởng lão trên trán cũng chảy ra mồ hôi. Thân thể thủy chung có chút hèn mọn bộ dáng, Rốt cục. Trong phòng truyền tới một thanh âm trầm thấp, cái thanh âm này tựa như là trong địa ngục âm hồn. Đồng dạng, tản mát ra khiến người ta sợ hãi khí tức, theo Đồ Nhi biết. Dược thần đã trở lại tiên giới đồng thời chính trọng kiến đan thành. Ma tông trưởng lão cẩn thận, nói ra, vẫn không có đối mặt Phi Vũ về sau loại kia ngông cuồng cùng khát máu, kẻ này trở về. Thanh âm bên trong mang theo trần chờ. Trên người hắn ma hóa hạt giống phải chăng còn tại? Hồi bẩm sư phụ, tại thánh tiên trấn thời điểm, Diệp thần đã từng tiến vào ma hóa, nhưng là căn cứ Đồ Nhi quan sát trên người hắn kim đan đã biến mất. Ma hóa hạt giống cũng bị phong ấn, ma tông trưởng lão nghiêm túc hồi tưởng thánh tiên trấn quá. Trình nói ra loảng xoảng cửa phòng mở ra. Dần hiện ra năng lượng màu đen trực tiếp đem ma tông trưởng lão hút vào. Lạch cạch, ma tông trưởng lão cơ hồ liền phản kháng dư lực đều không có. Cả người quỳ trên mặt đất, hai tay chống đỡ lấy thân thể, tận lực để cho mình không nằm dạp trên mặt đất, kẻ này vốn có ma hóa khí tức. Liền hẳn là ta ma tông người, làm sao có thể khiến người ta phong ấn. Đem năm đó, như không phải là bởi vì hắn. Ta ma tông không biết khi nào mới có thể bước vào tiên giới. Hôm nay hắn trọng kiến đan thành ta ma tông thì trò cũ nhặt lại. Hủy hắn đan thành, để hắn nhập ma, vì ta ma tông sử dụng. Ngươi có thể minh bạch. Gian phòng bên trong chỉ có thể nhìn thấy một người đưa lưng về phía ma tông trưởng lão bóng. Người nói chuyện, hắn bộ dạng không có ai biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Cái này người nhất định là một người âm hiểm độc ác tiểu nhân. Ma tông trưởng lão thân thể run lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Có lời gì cứ nói. Cái bóng lưng kia xem hồ cảm nhận được trưởng lão khó xử trực tiếp hỏi. Ma tông trưởng lão hít sâu một hơi. Sư phụ, bây giờ tiên giới đa số môn phái vì nịnh nọt đan thành. Đã xuất phát đưa lên chính mình quà mừng, thậm chí có chút môn phái dứt khoát phái người trợ giúp. Diệp thần trọng kiến đan thành, chúng ta bây giờ hủy đi đan thành xem hồ gây thù hằn quá nhiều. Sư, phụ lão nhân gia ông ta dù sao không thường thường đi ra tiên giới, rất nhiều chuyện cũng không biết. Cho nên, mà tông trưởng lão có nghĩa vụ nói ra hiện trạng, chí ít tại hủy đi đan thành trên lý luận không thể. Quá mức vội vàng đụng tại hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt sức mạnh cường hãn đánh ở trên người hắn. Trực tiếp đem ma tông trưởng lão đá ra khỏi cửa phòng, bên ngoài nội tạng quay cuồng một hồi. Máu tươi theo khóe miệng lưu lạc đi ra. Loại tình huống này, ma tông trưởng lão cũng là không dám có chút tâm tình biến hóa, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không rõ. Ràng cho lắm, người giết chết Phi Vũ sự tình đừng cho là ta không biết. Hiện tại ma tông, vi sư mở mồm mắt, nhắm một mắt cũng là để ngươi có đầy đủ quyền lực quyết định một ít chuyện. Ta cần phải nghe ngươi nói nhảm sao? Cái bóng lưng kia tản mát ra khiến người ta khủng bố thanh âm cùng khí tức, ý tứ hết sức rõ ràng. Nếu như ta ngươi hủy đi đan thành, ngươi chiếu làm liền là, còn ngươi dùng biện pháp gì? Hắn căn bản sẽ không để ý tới. Cuối cùng chỉ là muốn nhìn đến mình muốn kết quả là. Đồ Nhi biết, mà tông trưởng lão cái dám đều không dám thả một tiếng. Ngoan ngoãn trả lời, đi thôi. Theo cái bóng lưng kia thanh âm rơi xuống. Cửa phòng đóng lại, hành lang lại một lần nữa trở về an tĩnh. Nếu không phải Ma Tông trưởng lão khóe miệng máu tươi còn đang không ngừng lưu lạc đi ra, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng không dám dừng lại lâu. Ma Tông trưởng lão thân thể chậm rãi đứng lên, dùng tay áo lau trên mặt đất máu tươi, lùi lại hai bộ, đồ nhi cáo lui. Theo sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi đan thành, đông đảo môn phái mọi người đi tới phế tích về sau. Sắc mặt một trận cải biến, bọn họ chưa từng có nghĩ đến từng tại tiên giới huy hoàng đan thành hội chật vật như thế. Trước đó thành tường đã không còn tồn tại, dược thần đã từng luyện đan dược phòng hiện tại cũng là tàn khuyết không đầy đủ, sớm cũng không phải là trước kia bộ dáng. Từng đám xe ngựa căn bản vào không được, mặt đất ổ gà lởm chởm, liền xem như tiến đến, những thảo dược kia cũng là không có chỗ cất giữ. Cuối cùng, tại trừ tuân theo đề nghị, dược tài bị an xếp tại bên ngoài một cái lâm thời kho chứa vật. Có chuyên gia đem tay, nhiệm vụ này bị Thiên Ngật Phong gánh chịu, dùng hắn lời nói tới nói, hắn mới là đan thành tướng quân. Thủ hộ nơi này mỗi một tấc đất đều có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ hai người cũng không có nhàn rỗi tại kho chứa vật bên trong đem dược tài tiến hành phân loại. Đây là thân là dược đồng trước đó công tác, làm cũng là thuận buồm xuôi gió. Tốc độ cũng không chậm. Bọn họ đang làm việc bên trong tìm tới đã từng đan thành cảm giác, cho dù hiện tại đan thành vẫn là một vùng phế tích. Cho dù hiện tại lâm thời kho chứa vật vô cùng đơn sơ thế nhưng là sự tình luôn luôn lại hướng tốt. Một mặt phát triển, tiền bối, chúng ta mỗi người thu thập một khối địa phương tin tưởng muốn không mấy ngày, nơi này liền sẽ đại thay đổi, đan thành nhất định sẽ so trước đó kiến thiết còn tốt hơn. Lúc này, thời điểm, đông đảo trong dân chúng đi tới một người trung niên, phía sau hắn còn có vợ con già trẻ. Đối mặt Trử Tuân cùng Lại Thiên hai người vô cùng cung kính nói ra. Hai con mắt bên trong còn tản mát ra chân thành tha thiết sắc thái. Muốn đến đã làm tốt chuẩn bị. Trử Tuân cùng Lại Thiên hai người liếc nhau. Sau đó nhìn xem Thủy Chung không nói lời nào Đoạn Phong. Đoạn Phong lông mày nhíu lại. Thân là Diệp Thần sư phụ. Mặc dù bây giờ cảnh giới đã so ra kém đồ đệ mình, thế nhưng dù sao vẫn là sư phụ, cũng nên làm đi ra một chút sự tình mới tốt. Các ngươi đều biết cái kia đan thành a? Đoạn Phong mở miệng nhìn lấy hai người hỏi thăm. Trong miệng hắn đan thành dĩ nhiên chính là Mạn Duy Châu cái kia. Trừ Tuân cùng Lại Thiên ngầm hiểu, gật gật đầu, minh bạch. Tại Diệp Thần trong lòng, đan thành liền muốn có đan thành bộ dáng, nơi này có thể đầy đủ mọi người sinh hoạt cùng hoa hạ một dạng, vô luận là mua bán, trung tâm mua sắm, chữa bệnh, quy củ, hết thảy tồn tại. Ở phương diện này, Lại Thiên đương nhiên lời nói có trọng lượng, chính mình cùng Diệp Thần trọng sinh tại hoa hạ. Đối với loại này trật tự xã hội vô cùng dài, ngay sau đó nhìn bên cạnh Bạch Ngự Phong nói ra, Bạch Ngự Phong, tại Bạch Ngự Phong trong lòng có chút kích động ám đạo, cuối cùng là cho mình một cái cũng nên nhiệm vụ. Đem nơi này quy hoạch tốt, hỏi một chút mọi người muốn lưu tại đan thành người có bao nhiêu, chỉ cần muốn lưu lại người đều tiến hành đăng ký, cho đất đai, để bọn hắn tự mình kiến thiết gia viên của mình. Những cái kia không muốn ở lại chỗ này người cũng muốn đăng ký, thưởng phạt rõ ràng. Bạch Ngự Phong thân là đã từng pháp kiếp thần quan phủ một viên, hiệu suất làm việc phi thường cao, tại qua Thiên Vân phụ trợ phía dưới. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đã quy hoạch đi ra hơn 300 chỗ dân dụng nơi ở địa phương. Còn lại cũng là đan thành bản thân kiến thiết, loại này kiến thiết đương nhiên không thể qua loa. Thành tường, thành lâu, nhà thuốc, khách thất, phủ thành chủ chờ một chút đều cần thật tốt quy hoạch. Cho nên, Lại Thiên cũng không nóng nảy phương diện này kiến thiết, vẫn là chờ đến Diệp Thần trở lại hắng nói. Chỉ cần tất cả bách tính thu xếp tốt, đan thành hình thức ban đầu cũng liền không sai biệt lắm. lại nói Diệp Thần, dược viên bên trong, xếp bằng ở trung tâm vị trí. Thân thể bên trên tán phát để lại người vô cùng nhàn hạ hào quang màu bạc. Bởi vì làm dược tài ngắt lấy đặc thù tính dứt khoát đem trên thân bình ngọc nhỏ lấy ra. Thì đặt tại thân một bên. Bây giờ dược viên bị Diệp Thần quét sạch sành xanh. Tất cả thành hình dược tài hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Trước đó cũng đã nói Diệp Thần đồng học hiện tại vô cùng cần dược liệu huống chi nơi này lưu lại. Dược tài cũng đều là hắn vừa vặn cần. Không cần khách khí, tất cả đều cầm xuống cũng là. Đi mà quay lại Vũ Khúc bây giờ đứng tại dược viên ở mép vị trí. Sắc mặt một trận trắng xám, người mẹ nó vẫn là như thế tham tài. Lão tử thủ hộ trăm năm lâu dược viên. Người mẹ hắn không cần đến 7 ngày thời gian thì hết thảy vơ vét, thật. Đối mặt như thế cướp đoạt thước ngắt lấy. Vũ Khúc thật chịu không được. Hắn đã thành thói quen nơi này một mảnh mùi thuốc nói. Càng thêm thói quen trong suốt lục lục cảnh tượng thoáng cái hoàn toàn thay đổi. Thật có chút không thích ứng loàng xoàng thần lô xuất hiện Vũ Khúc khóe miệng co giật, ra hỏa này. Bắt đầu luyện đan, mẹ nó, lão tử thủ hộ dược tài không có. Tất cả đều muốn biến thành đan dược. Loại tâm tình này thật vô cùng phức tạp. Không sai, Diệp Thần xác thực bắt đầu luyện đan, còn muốn toàn thân tâm bắt đầu, sử dụng hiện tại điều kiện, có thể luyện bao nhiêu thì luyện bao nhiêu. Thiên hỏa xuất hiện tại thần lô phía dưới, tại sinh tự quyết khí tức phía dưới, dược tài phân lượt ném vào thần lô, từ đơn giản đến khó khăn, đan dược từng đám được luyện chế đi ra. Mùi thuốc càng là tầng thứ không nghèo tràn ngập trong không khí. Như thế để có chút thất lạc Vũ Khúc tìm tới năm đó cảm giác. Khi đó Diệp Thần luyện đan, chính mình tuy nhiên không ở bên người nhìn lấy thế nhưng là mùi thuốc tràn ngập tại toàn bộ đan. Thành làm cho tất cả mọi người đều biết, Dược Thần tại luyện đan hắn cũng không có nghỉ ngơi mỗi ngày như thế. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Vũ Khúc cũng đắm chìm bên trong đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.